Chương 104, rời đi, thêm một cái. 61 cầu toàn đặt trước. Trên người ngươi làm sao nhiều như vậy vết thương? Quan Nguyệt cùng Hạ Cơ đem Tô Thanh trên thân vết máu cùng vết bẩn lau sạch sẽ về sau, lúc này mới phát hiện Tô Thanh trên người có rất nhiều vết thương, nhất thời một trận đau lòng. Cũng nhờ có hồi trên đường đi tại Tô Thanh không chế xuống vết thương khép lại rất nhiều, bằng không đoán chừng hai nữ đã khóc. Không có việc gì, đều là một số vết thương da thịt. Mà lại các ngươi lại có bao nhiêu xem thường đại yêu vương, luôn không khả năng để cho ta lông tóc không tổn hao gì giống giết tông sư một dạng giết bọn hắn đi. Chẳng biết lúc nào, tông sư tại Tô Thanh trong suy nghĩ đã thành cấp thấp nhất danh tử. An ủi hai nữ về sau, Tô Thanh thanh tẩy sạch sẽ mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Lúc này, mọi người đã vây ở phòng khách. Thật sự là vất vả ngươi. Thanh Khâu lão tổ tông một mặt vui mừng Hạ Cơ tìm một cái con rể tốt, giải quyết Thanh Khâu nhất tộc nguy nan. Không có việc gì, cần phải. Tô Thanh khẽ cười nói. Dù sao hắn cũng không có thua thiệt cái gì, một cái đại yêu vương ấn nói ít đều có thể cho hắn mấy chục ngàn hắc khí, 10 cái cũng là mấy trăm ngàn, lại thêm trước đó những cái kia yêu vương yêu đan, còn có những cái kia đại yêu vương thi thể. Lần này đoán chừng so với một lần trước cổ mộ hành trình đều kiếm lời nhiều, hắn còn có cái gì không hài lòng đây. Như vậy sau đó các ngươi muốn làm sao? Tô Thanh hỏi. Vốn là đây, theo đạo lý tại đại yêu vương uy hiếp phía dưới chúng ta cần phải thoát đi bí cảnh, hiện ta y bo nở hà nở đều đã bị ngươi trừ bỏ, như vậy cũng không cần rời đi nơi này. Thanh Khâu lão tổ tông trong lòng cũng thật cao hứng, tại bí cảnh bên trong đã sinh hoạt tập quán, thật muốn ly khai thật đúng là không nhất định thích ứng, huống chi còn mang theo nhiều như vậy tiểu hồ ly. Vậy là tốt rồi. Tô Thanh gật gật đầu. Nếu thật là đem Thanh Khâu nhất tộc mang đi ra ngoài, hắn cũng không biết làm sao dàn xếp, như bây giờ rất tốt. Tốt, vì chúc mừng đại yêu vương chết đi, hôm nay Thanh Khâu nhất tộc xếp đặt tiệc rượu, chúc mừng một chút. Nghe xong lời này, tất cả mọi người tiểu hồ ly một trận hoan hỉ. Đêm muộn, Thanh Khâu nhất tộc trong đại trạch đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là tiếng cười vui. Mà Tô Thanh lúc này nhìn trên bàn đồ ăn một mặt hoảng hốt. Vì cái gì đều là gà, chỉ thấy trên yến tiệc tất cả đồ ăn đều là từ thịt gà làm đi ra. Cái gì cung bảo kê đinh, nước nấu gà, mâm lớn gà, đầu gà, chân gà, đùi gà, đập vào mắt đều là thịt gà. Tô Thanh chỉ xem gặp những cảm giác này cả người đều không thấy ngon miệng. Hồ ly thích ăn gà ngươi cũng không phải không biết. Hạ Cơ đắc ý ăn một miếng thịt gà nói ra, thế nhưng là chỉ kê tinh không phải là các ngươi hảo tỉ mội sao? Tô Thanh lại hỏi. Phổ thông gà nhà cũng không phải là yêu quái. Các nàng sẽ không để ý, tại chúng ta yêu tộc trong mắt, chưa khai linh trí động vật cũng là thực vật. Hạ Cơ giải thích nói, bởi vì Tô Thanh công lao, an thời điểm, còn có thật nhiều tiểu hồ ly tới mời rượu, đồng thời một mặt sùng bái nhìn lấy Tô Thanh. Hiển nhiên coi Tô Thanh là thành thần tượng. Thiếu nữ hoài tình luôn luôn xuân, Tô Thanh lần này xem như đem Thanh Khâu nhất tộc tất cả tiểu hồ ly mê hoặc. Người xấu, kính ngươi một chén. Tú Nhi sau cùng chạy tới, trong ngực còn ôm lấy nhất đại sạp hàng tiểu. Tô Thanh nhìn không còn gì để nói, có như thế mời rượu sao? Nhưng là hắn thể chất mạnh mẽ, ngàn chén không say, cũng không có mất hứng, một hơi làm xong. Không thể không nói, Thanh Khâu nhất tộc loại rượu so trong thành thị loại rượu dễ uống nhiều. Ngày thứ hai, sáng sớm Tô Thanh mấy người thì tỉnh lại, thu thập xong. Đã Thanh Khâu nhất tộc sự tình giải quyết, như vậy cũng sẽ không cần chờ lâu. Bởi vì Tô Thanh sợ hãi đợi tiếp nữa sớm muộn sẽ bị cái này một sân tiểu hồ ly ăn hết. Các ngươi nếu không muốn lưu thêm, vậy thì đi thôi. Thanh Khâu lão tổ tông gặp lưu không được cũng sẽ không nói dư thừa lời nói. Chỉ là đem Hạ Cơ đơn độc kéo đến một bên nói đến lời nói. Nói Hạ Cơ sắc mặt từng hồng, thỉnh thoảng còn hướng Tô Thanh chỗ phương hướng nhìn qua. Tốt, ta biết, ngài đừng nói. Hạ Cơ đỏ mặt nói lầm bầm. Người khác không biết ngươi tính tỉnh, ta nhưng biết. Ngươi à, ở bên cạnh hắn an phận điểm, nhu thuận điểm, nam nhân thích nhất cũng là ngoan ngoãn nghe lời nữ hải. Gọi là Quan Nguyệt cô nương thấy không, nàng thì làm rất tốt, ngươi muốn hướng nàng học tập. Thanh Khâu lão tổ tông tận tình khuyên bảo nói ra. Biết rồi, Hạ Cơ có chút bất đắc dĩ, nàng thật kém như vậy sao? Chỉ là nghĩ tới Tô Thanh đối đãi nàng và Quan Nguyệt thái độ, tựa hồ xác thực Quan Nguyệt càng đến Tô Thanh yêu chuộng. Còn có trọng yếu nhất một chút, cái kia chính là không muốn làm đố phụ. Nghĩ tới đây, Thanh Khâu lão tổ tông sắc mặt lộ ra một tia nhớ lại, chậm rãi nói ra, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đã từng có để mặc Cửu Vi Thiên Hồ tạo cái nghiệt này, tuy nhiên nàng nam nhân vẫn như cũ yêu nàng. Nhưng lại để hắn nam nhân bên người người chúng bạn xa lánh, cuối cùng kết quả là đổi phế xuống dốc. Biết, những thứ này cố sự ta từ nhỏ nghe, nghe đến cả trăm lần. Bị lao tổ tông nói đến như vậy, Hạ Cơ càng có cảm giác chính mình thật vô năng. Cuối cùng, nàng vẫn là bị thả đi. Trên đường cẩn thận, cũng không có việc gì tuyệt đối đừng trở về, đương nhiên ta nói là ngươi, con rể trở về có thể. Hạ Cơ, Nghe lấy lao tổ tông gọi hàng, Hạ Cơ cảm giác mình giống như là mẹ kế dưỡng. Rời đi bí cảnh, một đoàn người xuất hiện tại Thanh Đàm Sơn. Lúc này Tô Thanh một mặt im lặng nhìn lấy thêm ra đến người kia. Tú Nhi, ngươi làm sao cũng chạy ra đến. Hạ Cơ có chút hoảng hốt nhìn lấy chính mang lấy bao quần áo nhỏ, một mặt manh manh đát Tú Nhi. Lao tổ tông để cho ta ra tới chiếu cấu ngươi, sợ hãi ngươi xảy ra chuyện. Tú Nhi vẻ mặt thành thật nói ra. Hạ Cơ, Tô Thanh, thì cái này quy còn chiếu cấu người có thể là sợ hãi bị đuổi đi. Tú Nhi một mặt đáng thương nhìn lấy Tô Thanh ba người, có một loại dám đuổi đi nàng nàng thì khóc bộ dáng. Tính toán, đuổi một con dê là đuổi, đuổi một đàn dê cũng là đuổi, đi thôi. Cuối cùng vẫn Tô Thanh vị nhất gia chi chủ này quyết định Tú Nhi đi ở nhiều như thế một cái manh vật, trong nhà cũng có thể náo nhiệt điểm. Không phải đều nói ba đàn bà thành cái chợ, về sau hắn ra ngoài bận điệu, ba người người đợi trong nhà cũng không cần quá nhàm chán. Tô Thanh biết rõ một việc. Cái kia chính là nữ nhân nhàm chán thật rất đáng sợ. Sớm nói tốt, ngươi phải nghe lời. Bằng không ngươi liền đợi đến bị ta làm khăn quàng cổ quấn tại trên cổ A, dù sao mùa hè mau qua tới, mùa đông cũng kém không nhiều sắp đến. Tô Thanh túi đầu hù dọa no ý ai biết Tú Nhi lại coi là thật hoa, ta không muốn làm khăn quàng cổ ửng, khăn quàng cổ là có chút tiện nghi, áo khoác đắt một chút, cái kia nếu không làm áo khoác, như thế cũng lộ ra ngươi đắt một chút. Đắt một chút tốt, ta muốn làm đắt giá. Hạ Cơ, bởi vì thêm một người, cho nên đi máy bay có chút phiền phức. Sau đó Tô Thanh cho Liêu Thiên Hoa gọi điện thoại, làm cho đối phương giúp đỡ làm một tấm vé máy bay. Không ra 10 phút đồng hồ, thì có người đem vé máy bay đưa đến Tô Thanh trong tay. Tô Thanh cũng lần thứ nhất cảm giác được nhân mạch tầm quan trọng. Đợt, cầu toàn đặt trước còn kém 4 canh, tác giả hết sức gõ chữ bên trong.